Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, để ta nhìn ngươi thật khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra? Người áo đen ảnh trong mắt tràn đầy không hiểu, tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Sau một khắc, quanh thân thần thông nhấc lên, lần nữa hướng Dương Tam Dương đánh tới. Đáng tiếc, Dương Tam Dương cùng nó cách xa nhau vô tận thời không. Như thế nào hắn có thể dung chuyển? Ta không tin, ta làm sao sẽ liền một cái phế vật đều không bằng. Người áo đen quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, đột nhiên cuốn lên đạo đạo thần thông, phô thiên cái địa hướng Dương Tam Dương đánh tới. Một cây hỗn độn chi khí lượn lờ kỳ phiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Dương Tam Dương trong tay. Nhìn xem cái kia sắc mặt điên cuồng người áo đen ảnh, trong nháy mắt vô số ý niệm trong lòng hiện lên. Sau đó trong tay kỳ phiên đột nhiên chém ra, xé rách bầu trời bổ ra bích chướng. Hàng lâm này phương thế giới, gọi ta nhìn nhìn diện mục thật của ngươi. Một kích này chính là Dương Tam Dương xuất kỳ bất ý, hợp bàn cổ phiên cùng thánh nhân lực lượng, trong nháy mắt kích xuyên thời gian bích chướng, hướng người áo đen ảnh bổ hạ. Thời gian bích chướng tại một kích này hạ hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Một kích này hoàn toàn hàng lâm này phương thời không. Mau tránh ra. Phía sau Kỳ Lân Vương một tiếng cao hô, trong thanh âm tràn đầy nôn nóng. Dừng tay. Đáng tiếc, đã muộn. Bàn cổ phiên uy năng tuyệt không phải người áo đen ảnh có thể đủ ngăn cản. Kỳ phiên hạ người áo đen ảnh ý niệm ngưng trệ, như sâu kiến giống nhau, mặc cho cái kia kỳ phiên trấn áp mà hạ. Tránh ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kỳ Lân Vương đẩy ra người áo đen, chính mình thay thế người áo đen vị trí. Phốc phốc, tương đương bàn cổ phiên khí kình bắn ra bốn phía. Mặc dù gọi người áo đen kia trốn qua một kiếp, nhưng là trên thân áo bào đen, mặt nạ trên mặt lại bị cái kia bàn cổ phiên lực lượng vỡ nát. Sau đó bàn cổ phiên dư uy không giảm, đâm xuyên qua Kỳ Lân Vương phòng ngự, đâm vào trong lòng. Thời gian vào thời khắc ấy tựa hồ đứng im, đình chỉ lưu động, bốn mắt đối mặt. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Là ngươi? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Phanh, tương đương Kỳ Lân Vương một trưởng dung chuyển thời không, đem Dương Tam Dương bước về thời gian trường hà bên trong. Bàn cổ phiên rút về, Kỳ Lân Vương trên thân nhưng không thấy bất luận cái gì thương thế. Trách không được ngươi muốn cản ta. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào người áo đen kia ảnh, đối với Kỳ Lân Vương cười lạnh. Ta chỉ là duy trì thiên địa trật tự, chưa hề nghĩ qua người áo đen kia lại là hắn. Kỳ Lân Vương nhìn người áo đen liếc mắt, lộ ra một vệt kinh ngạc, không dám tin tưởng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương giải thích một câu. Ngươi quả nhiên còn muốn cản ta. Dương Tam Dương vuốt ve trong tay hỗn độn cờ. Ngươi đánh tan thời không, đã có nhân quả phản phệ tức sắp đến. Như tiếp tục kiên trì, chỉ sợ muốn táng thân thời gian trường hà bên trong, không được chết tử tế. Không bằng như vậy thối lui như thế nào? Kỳ Lân Vương không nóng không lạnh nhìn xem Dương Tam Dương, trong lời nói tràn đầy tiếc hận. Ta nếu không phải giết hắn không thể đâu. Dương Tam Dương giơ tay lên bên trong hỗn độn cờ. Không có khả năng, ngươi vượt qua thời không mà đến, ở thời điểm này tuyệt không phải đối thủ của ta. Kỳ Lân Vương lắc đầu. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Sau đó nhìn về phía người áo đen kia ảnh, đạo nghĩa, dù chẳng biết ngươi vì sao sống lại, nhưng bây giờ ta đã biết được ngươi căn nguyên. Chân trời góc biển ta thế tất giết ngươi. Ngươi liền trên Kỳ Lân nhai ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngươi nếu dám trốn, ta liền đổ Kỳ Lân nhai. Oanh, tương đương lời nói rơi dưới, Hạo nhiên thời gian Trường Hà cuốn lên cơn sóng thần, không đợi Dương Tam Dương phản ứng, đã đem cuốn vào, vặn vẹo thời gian Trường Hà khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Dương Tam Dương mai táng tại thời gian Trường Hà bên trong thân ảnh. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Đạo Nghĩa, hai cha con bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu không nói, phụ vương, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đạo quả làm sao quỷ dị như vậy? Đạo Nghĩa nhìn về phía Kỳ Lân Vương, trong hai mắt tràn đầy không hiểu. Đạo quả lúc mạnh lúc yếu, quả thực rất quỷ dị. Nghe nói lời ấy, Kỳ Lân Vương lắc đầu. Ngươi nhìn thấy đạo quả, cũng không phải là lúc này đạo quả, mà là tương lai thời không đạo quả. Nghịch chuyển thời gian Trường Hà mà lên, muốn đưa ngươi chém giết. Cái gì? Đạo Nghĩa nghe vậy hoảng sợ thất sắc, đi ngược dòng nước, nghịch chuyển thời gian, phụ vương đừng có nói đùa, đạo quả sao có thể có bản lĩnh như thế. Kỳ Lân Vương nghe vậy im lặng không nói, Đạo Nghĩa trong mắt hoảng sợ, không dám tin tưởng dần dần tiêu tán, thay vào đó là vô tận ngưng trọng. Đạo quả tu vi, đến tột cùng đến loại trình độ nào? Nghịch chuyển thời gian Trường Hà. Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chẳng biết, khó lường. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Đạo Nghĩa, ngươi là như thế nào phục sinh? Ma tổ, Đạo Nghĩa chỉ là phun ra hai chữ, năm đó cái kia phiến bồ đề lá. Kỳ Lân Vương thử thăm dò nói, năm đó ta độ ba tai thời điểm, bị đạo quả tính toán, sau đó phụ vương mượn ma tổ thần vật. Trợ ta phục sinh, từ lúc kia, ma tổ cũng đã bắt đầu bố cục, làm hạ thủ chân. Đạo Nghĩa thở dài một tiếng, ta hiện tại mặc dù sống, nhưng chỉ là ma tổ trong tay một viên quân cờ mà thôi. Lần này đạo quả dĩ nhiên không tiếc tốn hao đại giới nghịch chuyển thời không mà đến. Tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, là ta liên lụy Kỳ Lân tộc, ta nguyện theo cha vương trở về Kỳ Lân tộc. Hướng đạo quả thỉnh tội, ngươi đi đi. Kỳ Lân Vương trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi. A, Đạo Nghĩa nghe vậy sững sờ, đi nơi nào? Đi càng xa càng tốt. Kỳ Lân Vương cười khổ, bây giờ tính ra đạo quả còn tính là tỷ phu ngươi, ngươi cần gì phải đồ sinh sự đoan? Khi năm chuyện đã qua liền đã qua, ngươi làm gì nhớ mãi không quên? Tỷ phu của ta, Đạo Nghĩa nghe vậy lập tức gương mặt trở nên đủ mọi màu sắc. Song quyền cầm thật chặt, vốn là ta Kỳ Lân tộc cùng đạo quả còn có mấy phần ân tình. Lúc này sợ là, ta như đi, đạo quả tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo Kỳ Lân tộc. Đạo Nghĩa thở dài một tiếng, không thể trốn, ta cũng không muốn chạy trốn. Cả ngày che che lấp lấp không dám quang minh chính đại sống ở ánh nắng dưới. Ta cũng mệt mỏi, ta như đào tẩu, Kỳ Lân tộc tất nhiên thay ta nhận qua. Hắn dù sao cũng là tỷ phu ngươi. Kỳ Lân nhai bên trên dựng dục cốt nhục của hắn. Tóm lại còn có Chu Toàn chỗ trống. Mà ngươi nếu là tại Kỳ Lân nhai, sự tình sợ là thật phiền toái. Vì phụ bây giờ đã thân hợp bất chu. Ngươi là vi phụ huyết mạch duy nhất, ngươi như thật xảy ra chuyện, vi phụ sợ là đoạn tử tuyệt tôn. Kỳ Lân Vương chậm rãi đi đến Đạo Nghĩa trước người, thay chỉnh lý tốt trên thân tán loạn quần áo. Ngày sau, bất luận phát sinh cái gì, đều muốn giống như nam tử hán sống sót, mà tổ này răng nanh tâm cơ quá sâu. Ngươi ngày sau như có cơ hội, có thể thoát khỏi vẫn là nhanh chóng thoát khỏi tốt. Kỳ Lân Vương nhìn xem Đạo Nghĩa liếc mắt, sau đó ánh mắt bị lệch, nhìn về phía thời gian Trường Hà. Không biết cái kia cẩu man tử, có thể hay không tự thời gian Trường Hà phản phệ bên trong sống sót. Đại hoang hiện tại thời không, từng đôi mắt nhìn về phía cái kia không khẩn thời không Trường Hà bỗng nhiên từng đạo sóng biển. Cuốn lên, cả kinh Trường Hà chấn động, ngàn trọng sóng càn quét. Toàn bộ thời gian Trường Hà không ngừng chấn động. Đây là, Thái Nhất đột nhiên ngẩng đầu. nhìn về phía bạo loạn thời gian Trường Hà. Từng đôi đều mang tâm tư, con mắt lúc này đều là nhìn chòng chọc vào thời gian Trường Hà. Oanh tương đương, bỗng nhiên, thời gian Trường Hà lôi cuốn lấy một đoàn hỗn độn chi khí. Tự thượng du xung kích mà dưới, sau đó thời gian bích trường vỡ ra, cái kia hỗn độn chi khí rơi xuống ra. Phanh tương đương, Thái Nhất một bước tiến lên, muốn đón được Dương Tam Dương, lại là gặp một cỗ cự lực xung kích, liên tiếp lui về phía sau ba bước, đâm đến sau lưng Đông Côn Luân Đại Sơn nổ tung. Bệ hạ tương đương, Dương Tam Dương sắc mặt trắng bệch, trong tay nắm lấy ấn tỷ, phun ra một miệng dòng máu màu vàng óng. Ấn tỷ thần quang ảm đạm, hiển nhiên là bị thương nặng. Như thế nào? Thái Nhất chậm rãi đem Dương Tam Dương thả dưới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Lúc này Hoa cùng Phục Hy, Bạch Trạch đều là cùng nhau vây quanh, mặt mang lo lắng nhìn xem hắn. Dương Tam Dương thân thể run rẩy, cố gắng đứng vững thân thể, sau một khắc dậy sóng tiên thiên nguyên khí tự trong hư vô đến, đều bị đặt vào trong cơ thể. Nửa ngày qua đi, mới thấy mở to mắt, run rẩy thân thể dần dần khôi phục bình ổn, cầm trong tay ấn tỷ đưa cho Thái Nhất. Thời gian Trường Hà hung hiểm khó lường, trừ phi bệ hạ đến này viên ấn tỷ bảo vệ, chỉ sợ ta lần này tất nhiên cửu tử nhất sinh, chưa hẳn có thể hồi được đến. Đáng tiếc, cái này ấn tỷ bị thương, chẳng biết muốn bao nhiêu năm thai nghén mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chậm chế bệ hạ chứng đạo thời gian, Dương Tam Dương sắc mặt cảm khái. Thái Nhất tiếp nhận ấn tỷ, tả hữu dò xét một phen, lắc đầu, ngươi có thể còn sống trở về thuận tiện. Ấn tỷ mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là một cái tử vật, như thế nào bị kịp được ngươi trọng yếu. Dương Tam Dương cười khổ, chính mình ăn ngay nói thật, cái này ấn tỷ thật đúng là giúp mình đại ân, bằng không thì thời gian Trường Hà phản phệ, tuyệt không phải chính mình có thể đủ tùy tiện tiếp tục chống đỡ. Có thể có sở hoạch. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Đạo nghĩa, là đạo nghĩa, nghĩ không ra, người này dĩ nhiên lại sống. Trừ phi Kỳ Lân Vương xấu ta chuyện tốt, chỉ sợ đạo nghĩa đã bị ta chém giết. Bất Chu Sơn Kỳ Lân Nhai bên trên Kỳ Lân Vương cẩn thận nhìn chằm chằm nhà mình ngực, phốc phốc tương đương, đột nhiên không hiểu thấu hiện ra một cái động miệng, trên đó hỗn độn chi khí lưu chuyển, dĩ nhiên cùng lúc trước bị thí thần thương đâm xuyên lúc giống nhau như đúc. Cái kia Cẩu Man Tử dĩ nhiên thật còn sống trở về. Kỳ Lân Vương cả kinh sắc mặt biến động, ta thân hợp Bất Chu, cái kia Cẩu Man Tử chưa hẳn có thể làm sao ta. Nhưng là ta Kỳ Lân tộc bộ hạ, nhanh đi mời Ngọc Kỳ Lân tới đây. Cái kia Cẩu Man Tử như táng thân thời gian Trường Hà ngược lại cũng thôi, bây giờ còn sống trở về, chờ đám người chính là một trận kinh thiên động địa thanh toán. Ngọc Kỳ Lân nghe được Kỳ Lân Vương tương chiêu, vội vàng đi vào Kỳ Lân nhai bên trên. Nhìn Kỳ Lân Vương trước ngực chậm chạp không thể khép lại miệng vết thương, không khỏi sững sờ. Phụ vương, ngươi cùng người nào tranh đấu, dĩ nhiên gặp như thế thương tích. Bây giờ Kỳ Lân Vương chính là bất tử bất diệt chi thể, bị thương dĩ nhiên chậm chạp không có khép lại, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đạo nghĩa sống. Kỳ Lân Vương không có trả lời Ngọc Kỳ Lân, mà là nói một câu, cái gì, tiểu đệ sống, ta Kỳ Lân tộc lại tăng thêm một trận chiến lực. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lại không biết tiểu đệ ở đâu, bây giờ ta Kỳ Lân tộc giang hà ngày dưới, nếu có thể lại điền thuần huyết Kỳ Lân, tất nhiên có thể khôi phục mấy phần nguyên khí. Man tộc diệt vong, chính là đạo nghĩa làm. Nhìn Ngọc Kỳ Lân trên mặt biểu lộ, Kỳ Lân Vương bất đắc dĩ cúi đầu xuống,